Biệt lai vô dạng, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bảo Xuyên, Beta, Nguyệt Nguyệt, nửa đêm, cô thật sự không còn sức để gọi một người say về nhà. Cô không dám ở một mình với anh trong hoàn cảnh này. Cô thật sự nghi ngờ lúc nãy chỉ cần mình không tỉnh lại có khi bây giờ anh sẽ có thể chỉnh cô ngay tại chỗ. Nhìn Chu Hoài Dịch đã chuẩn bị đi ngủ, Lục Nhĩ Nhã không khỏi day day chán. Nghĩ không phải là chưa từng ngủ chung nên chỉ đơn giản vỗ vỗ anh nói. Anh đi tắm trước đi. Cả người đầy mùi rượu. Người đàn ông trừng mắt nhìn cô một cách phẫn uất. Em nghĩ tôi uống nhiều như vậy là vì ai? Lục Nhĩ Nhã hét lên bất công. Chuyện này liên quan gì đến em? Nói đến chủ đề này, Chu Hoài Dịch dường như có rất nhiều chua xót. Anh cố gắng ngồi dậy, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tức giận nhéo nhéo bàn tay không xương của cô. Anh đã gọi điện cho em rồi. Nhiều lần như vậy, tại sao không trả lời anh? Em, điện thoại không nhận được cuộc gọi. Vô nghĩa, tại sao Đàm Lâm lại gọi qua được? Khi đó hết pin, câu trả lời rất tự nhiên. Chu Hoài Nghĩa siết chặt tay cô hơn. Vì là anh gọi nên không bắt máy. Em thực sự rất ghét tôi sao? Em còn không muốn đi dự sinh nhật của tôi nữa. Nhìn thấy người đàn ông có chút tức giận, Lục Nhĩ Nhã trở nên có chút lo lắng. Không phải, sau đó, em ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với Nhĩ Dương. Không mang theo điện thoại di động. Vào phòng vừa thấy, đã hơn 2 giờ sáng. Em tưởng rằng anh đã ngủ rồi. Anh cũng cảm thấy được chính mình hình như là hơi quá đáng. Ngày sinh nhật không những không có đến địa điểm tổ chức, còn không có nhận một cuộc điện thoại nào nói về nó. Nói đến liền có chút không tự tin, giọng nói ngày càng nhỏ hơn. Lời giải thích này rất hữu ích đối với Chu Hoài Dịch. Người đàn ông gật đầu rõ ràng, không nói lời trách cứ, thay vào đó hỏi, tại sao Nhĩ Dương không nói với em khi nào anh trở lại? Đây, không phải là sinh nhật của anh sao? Cùng anh nói là đi đón người. Chu Hoài Dịch gõ gõ đầu cô. Em không có ở đây. Anh tổ chức sinh nhật làm gì? Vô nghĩa, khi mấy năm trước anh không có cô, một năm cũng không đi chơi với bạn bè. Quy mô đó không phải là nhỏ. Cô không tiếp tục đề tài này nữa. Sợ mình nói nhiều nên Lục Nhĩ Nhã đã đưa tay ra đứng dậy. Em đến phòng của Nhĩ Dương để lấy quần áo cho anh thay. Người đàn ông lắc đầu. Không cần. Anh tự mang đến. Cái gì? Lục Nhĩ Nhã ngẩn người. Nhìn về hướng người đàn ông chỉ. Chắc chắn, cô nhìn thấy một túi giấy màu đen. Căn phòng, có rất nhiều thứ trong đó. Hóa ra là có chuẩn bị mà đến. Lục Nhĩ Nhã trừng mắt nhìn anh. Nhìn thấy người đàn ông vẫn đang cười. Cô cảm thấy tất cả sức lực của mình đều đổ vào bông. Cũng lười truy cứu. Cô mang túi đến bên giường cho anh. Suy nghĩ hiện tại anh đang say tay chân không nhanh nhẹn đem túi giấy mở ra. Nhanh chóng đưa tay ra lục lọi. Khi lật đến đáy, email protected, lót nam, mặt cô hơi đỏ lên. Thấp giọng mắng, lưu manh, Chu Hoài Dịch cười nhướng mày. Anh không mặc quần lót, liền không lưu manh. Lỗ tai đỏ bừng vì câu nói này. Lục Nhĩ Nhã vội vàng lấy đồ ngủ trong túi ném vào tay anh. Người đàn ông nắm chắc. Bây giờ còn ngại ngùng gì nữa? Lục Nhĩ Nhã cắn môi không nói. Cô lại trừng mắt, đưa tay ra kéo anh. Cố gắng kéo người đàn ông lên. Nhưng cô không biết rằng người đàn ông sẽ đứng dậy cùng nhau. Cố dùng sức quá mức ngã về phía sau. Chu Hoài Dịch ở ngay trước mặt. Thật sự sao có thể để cô ngã vì đối với anh C quý giá như thế nào? Anh nhanh chóng kéo người đó vào lòng. Lo lắng hỏi. Em có sao không? Sao? Anh ổn chứ? Rõ ràng là anh đã cố tình. Chu Hoài Dịch cũng không giận. Thản nhiên thừa nhận. Ừ, chính là cố ý. Cô nghĩ mình không thể chăm sóc được nữa nên chọn cách im lặng. Người đàn ông lại ghé vào tai cô nói nhỏ. Bởi vì rất lâu rồi không ôm. Anh thật sự rất nhớ em. Nhĩ Nhã, thần kinh, gặp nhau mỗi ngày. Anh muốn hay không? Em làm ngơ với anh, sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu hơn là cãi nhau trực tiếp với em. Lục Nhĩ Nhã có chút kinh ngạc. Khi nói lời này, giọng điệu rất bình thường. Không giống một người say rượu chút nào. Lại ngẩng đầu nhìn, ánh mắt say rượu vừa rồi rất rõ ràng. Có chút tức giận, vỗ nhẹ vào vai người đàn ông. Nói dối, giả vờ say. Chu Hoài Dịch vuốt tóc hôn lên trán cô. Ai nói em giả vờ? Anh đứng bây giờ là có vấn đề rồi. Đầu vẫn còn choáng váng. Tất cả đều tùy em. Cô gái họ Lục. Được rồi, trách em sao? Đi tắm đi, có nhiều chuyện nhảm nhí quá. Người đàn ông ôm cô đứng yên lặng một lúc rồi mới buông tay đi ra khỏi cô ấy với một chút miễn cưỡng. Và đi về phía phòng tắm với một số bước chân trong vô thức. Khi cánh cửa vừa đóng lại, bên trong có tiếng nước chảy. Cô lại cảm thấy có chút không chân thực. Hai người hai ngày trước vốn là xa lạ, lại ở cùng một phòng. Làm chuyện thân mật giữa những người yêu nhau. Cùng nói những lời thì thầm dịu dàng. Có thể giữa bọn họ không có vấn đề gì. Nhưng cô cũng không lớn nên mới thích ứng được để có một người quan trọng trong cuộc đời mình. Nên mới trở nên kỳ lạ như vậy. Có thể em trai nói đúng. Đó là cả một quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Làm sao có thể có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Xem xét một cách riêng biệt. Sự việc của Lư Chu Chu đã đến hồi kết thúc. Cô gái cũng đã đến gặp riêng cô. Xin lỗi cô kể cho cô nghe những gì đã xảy ra khi đó một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Sự hiểu lầm đã hoàn toàn được giải quyết. Bước tiếp theo là tính cách của cô. Rõ ràng là cô nên tìm người nói chuyện vui vẻ rồi làm lành. Cô ấp úng nghĩ nên ly thân một thời gian rồi mới tính chuyện được. Cuối cùng, cô không nghĩ ra mọi thứ. Bởi vì mọi chi tiết đều giống như một vấn đề. Nhưng nghĩ lại thì đó không phải là vấn đề. Cô chỉ muốn thu lại cái vỏ nhỏ bé của mình và tiếp tục sống cuộc sống quen thuộc của mình. Bằng cách này, cô đã gạt Chu Hoài Dịch sang một bên. Hừm, nghĩ theo cách này, nó có vẻ hợp lý. Lục Nhĩ Nhã ngồi lại mép giường một lần nữa. Cẩn thận suy xét một lần. Xét đến cùng, cô đã kháng cự. Từ việc từ chối lời cầu hôn lặp đi lặp lại của Chu Hoài Dịch. Đến việc từ chối phát sinh quan hệ sau này, đến nỗi bây giờ muốn trốn tránh anh. Tất cả đều là do tiềm thức không muốn đến gần tạo thành. Kháng cự cái gì? Có lẽ Chu Hoài Nghĩa quá tốt. Cô cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót không đủ khả năng. Có thể là do vòng một của người khác quá khác biệt với cô. Khiến cô cảm thấy mình không hợp. Có lẽ... Cô chưa từng nghĩ như vậy. Chu Hoài Nghĩa thực sự sẽ trở thành cô. Người cuối cùng đáng tin hơn. Người mà trước đây chỉ có thể cảm kích qua màn ảnh bỗng từ trên bàn thờ bước xuống. Trở thành bạn trai hay thậm chí là chồng sắp cưới của cô. Trong một khoảng thời gian. Làm cô không thể tiếp thu được. Này, rốt cuộc vẫn là lòng fan đang quấy phá sao? Người ta nói. Vật tốt như nam thần được cho vào bao là một chuyện tốt. Không phải ai cũng được trời ban cho. Bằng cách này, tất cả những nghi ngờ, lo lắng về sự được mất, và cảm giác không thực tế xuất hiện theo thời gian, đều có dấu vết, nó thực sự vô dụng. Nếu là người khác, cô có thể không biết lôi nam thần ra để khoe khoang. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn, muốn che giấu, hiện tại thì tốt rồi, vì đã làm cho mối quan hệ lúng ta lúng túng như vậy. Cho dù sau này nói rõ ràng, nếu nghĩ lại, sẽ bị Chu Hoài Nghĩa cười nhạo. Đúng không? Khó chịu. Sao nghĩ nhiều vậy làm gì? Ngủ ngủ. Nói ngủ liền ngủ. Nhấc chiếc chăn bông mỏng lên. Ý thức con người sang một bên dựa vào tường. Nhắm mắt lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không thấy buồn ngủ. Mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm một cách u ám. Tất cả là lỗi của Chu Hoài Dịch. Cô nghĩ, còn chưa kịp thu mắt thì cửa phòng tắm đã bị kéo mở. Đập vào mắt là người đàn ông đang lau tóc cho mình. Cô hoảng sợ quay người vội vàng quay mặt vào tường. Sau khi tắm xong, người đàn ông càng trở nên hăng hái. Không giống như người đã nhúng tay vào rượu chút nào. Chỉ nhìn nhau cười đắc ý trong mắt đối phương. Mượn rượu để giả điên. Lục Nhĩ Nhã khịt mũi nhớ lại cuộc phỏng vấn cô đã từng gặp anh trước đây. Người dẫn chương trình hỏi anh ta có say không và câu trả lời của anh ta là gì? Hừm, ngoại trừ bước đi có chút không vững, ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi chưa bao giờ cố gắng thực sự say đến bất tỉnh. Xem ra anh ta cũng không nói nhảm. Sau đó, Đàm Lâm gọi điện thoại cho cô nói rằng anh say khướt đến phát điên một hai đòi tìm cô. Vậy đó, hoàn toàn không phải sự thật. Chu Hoài Dịch khá có năng lực. Khi thất tình, một nhóm người vội vàng chạy đến giúp đỡ. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy buồn cười. Cong môi lộ ra lúm đồng tiền nông. Cảm thấy dễ chịu hơn. Hãy nhắm mắt lấy lại cảm giác buồn ngủ. Một giây tiếp theo, cô bị người từ phía sau ôm lấy. Người đàn ông vừa mới tắm xong. Cả người ướt đẫm, mát lạnh, rất thoải mái. Lục Nhĩ Nhã rất sợ nóng. Cửa gỗ và cửa sổ trong nhà không được bịt kín. Không lắp được máy điều hòa. Không có cách nào để làm điều này vào một ngày nắng nóng. Chu Hoài Dịch cười khẽ cắn vành. Email protected, nhỏ của cô, Nhĩ Nhã, em vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật, nói là nói, lại cảm thấy hắn không giống như vậy tính toán chi li người. Liền hỏi, anh là một người đàn ông lớn, anh có còn quan tâm đến chuyện của cô gái nhỏ này không? Anh không quan tâm đến người khác, anh sẽ hài lòng với những gì em nói. Anh muốn gì thì làm, hơi ngẩng đầu lên. Tỉa lại mái tóc rối bù. Sau khi định thần lại, gạt mọi thứ dưới đầu xuống. Lại nằm xuống, tựa vào cánh tay anh an tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Chu Hoài Dịch lại hỏi. Quà đâu? Không, em không mua. Không thành vấn đề, em có thể tự mình tặng. Không hiểu sao, Lục Nhĩ Nhã lại bất giác nghĩ đến một thứ rất bẩn thỉu nhắm mắt lại. Tự mắng mình vì đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô vẫn đỏ mặt vì sự tưởng tượng của chính mình. Tuy nhiên, hóa ra cô không muốn quanh co. Ngay sau đó, người đàn ông ức hiếp cô lật người cô nằm ngửa. Cô chưa kịp phản ứng thì một cái chạm môi quen thuộc đã truyền đến. Lục Nhĩ Nhã đầu óc bùng nổ một tiếng. Rầm, lưỡi, lưỡi, lưỡi, nụ hôn lưỡi. Bàn tay mát lạnh của người đàn ông đã đi lên bắp đùi mịn màng của cô. Khiến khắp người cô nổi da gà mỏng manh. Chúa ơi, đừng làm thế. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ kiểu tê sớt dài đến đầu gối. Bên trong là đồ nhỏ màu hồng. Sau khi nhận ra, cô bắt đầu chật vật. Hôm nay mới phát hiện ra người đàn ông này thật cường đại. Tốn rất nhiều sức. Sức mạnh của hai con hổ có thể đẩy người ra xa vài cm. Chu Hoài Dịch, cô sắp khóc, đừng sợ, nói xong, anh lại muốn tiến lên hôn cô. Lục Nhĩ Nhã quay đầu lại lấy tay che mặt, giọng nói có chút mơ hồ. Đừng làm thế này, Nhĩ Dương và Phương Phương vẫn ở bên cạnh. Mặc kệ, hôn lên cổ trắng của cô. Thật sự, cách âm của nhà chúng ta không tốt, rất rất kém. Cô dùng tay cố định đầu người đàn ông, không cho anh ta di chuyển. Ngày hôm qua anh không nói mấy câu quay đầu liền bò lên giường. Định làm chuyện hạn chế với cô sao? Chu Hoài Dịch vẫn không quan tâm. Không sao, chúng ta chỉ là đừng phát ra tiếng động. Không, nếu anh không về nhà, chúng ta chia tay ngay. Thái độ trở nên cứng rắn, lại có hiệu quả. Ít nhất là bàn tay liên tục đi lên của người đàn ông đã dừng lại. Sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, Chu Hoài Dịch cúi đầu trầm xuống, dựa vào cổ cô, thở đê ốc nặng nề, cảm thấy tức giận, cắn nhẹ xương quai xanh của cô. Sau đó nói, em trừ bỏ sẽ lấy chia tay uy hiếp anh, còn có năng lực gì nữa không? Hừm, được rồi, nhanh lên, mau đi xuống, anh rất nặng. Chu Hoài Dịch thở dài một hơi, không trêu chọc cô nữa, xoay người rời khỏi giường, đi tắm nước lạnh. Khi cô bước ra, cô gái nhẫn tâm đã nằm ngủ ngon lành dựa vào tường. Bất lực lắc đầu thở dài, anh thả lỏng động tác, cẩn thận nhấc chăn nằm vào, không dám dướn người. Cô gái tìm kiếm sự mát mẻ, tự mình chui vào vòng tay anh. Anh vươn tay muốn móc thắt lưng cô, tức giận không được. Nhéo nhéo chóp mũi của cô nhóc thúi, cách chương.